có 5-6 cô gái đang ngồi, là những cô gái cực kỳ có khí chất. Ai ai cũng quan sát Trần Khiêm. Ha ha, các cậu đoán xem thằng nghèo đó tìm ai đây? Một cô gái chống cằm cười nói. Cách Trương.